Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, tai nạn y tế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu buổi sáng. Lâm Kiệt ở trong phòng bếp bận rộn, làm điểm tâm, vậy thật sớm rời giường Lâm Miểu. Đứng trong phòng khách, hướng về phía treo trên vách tường một mặt gương, thỉnh thoảng phát ra. Lộc cộc, cùng thanh âm, nàng đây là đang luyện tập lên tiếng, chủ yếu rèn luyện bộ mặt bắp thịt và đầu lưỡi. Vốn là phòng ngủ chính ngắm cảnh sân thượng là một cái tuyệt đẹp luyện tập địa điểm. Còn có thể nhìn bên ngoài như tranh vẽ Tân Hải Công Viên. Nhưng Lâm Miểu nhưng muốn cho Lâm Kiệt phụng bồi, thuận tiện để cho hắn giám sát mình một chút luyện tập. Lâm Kiệt cầm bữa ăn sáng làm xong, cầm bàn ăn bố trí xong, Lâm Miểu vậy kết thúc luyện tập, hai tay che quay hàm đi tới. Đau? Lâm Kiệt cười hỏi, chỉ là có chút ê ẩm. Lâm Miểu múc thêm một chén cháo nữa, đưa cho Lâm Kiệt, lão sư để cho ta mỗi sáng sớm đều phải luyện tập một tiếng phát âm. Nàng nói, mới vừa mới bắt đầu luyện tập sẽ có một ít không thích ứng. Bộ mặt và cổ họng sẽ xuất hiện đau nhức, thói quen liền là tốt. Nàng bới cho mình một chén cháo, kẹp một cái rán trứng gà cắn một cái bỏ vào chén cháo bên trong. Hỏi, ca ca, tối hôm qua cái đó chém ngón tay người thế nào? Lâm Kiệt tùy ý nói, cho đóng giữ phòng khám bệnh người gọi điện thoại, hỏi thăm qua, không phát hiện tình huống dị thường, lại xem xét 3-4 ngày. Không việc gì nhiễm trùng các loại triệu chứng, hắn liền có thể về nhà, chỉ cần định kỳ đến phòng khám bệnh đổi thuốc là được rồi. Lâm Miểu gật đầu một cái, cho Lâm Kiệt kẹp mấy khối tiết mong mỏng tương thịt bò. Ca ca, ngươi ăn nhiều một chút, ngày hôm qua làm giải phẫu cho bệnh nhân đón lấy chỉ. Khẳng định tiêu hao không thiếu, nàng lại thở dài nói. Lần trước bọn họ một khối nuốt bóng đèn, còn là một đôi ngu ngốc một cách đáng yêu, làm người ta hâm mộ vợ chồng son. Cái này mới qua nhiều ít thời gian à, lại gây gổ ồn ào đến chặt ngón tay. Tình yêu này và hôn nhân, thật là đáng sợ, vẫn là thân tình tốt, ca ca vẫn luôn rất đau ta. Lâm Kiệt chính là cười hắc hắc, nói, người quên trước kia bị ta tức giận khóc nhè lúc. Người nào đó còn thường xuyên phát tàn nhẫn, nói muốn hung hăng đánh ta dừng lại đây. Lâm Miểu phùng mang trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt, giơ giơ quả đấm nhỏ. Bất mãn nói, ta vậy chỉ là nói một chút, lại thật không có đánh ngươi. Lâm Kiệt cho nàng kẹp một đũa thức ăn, cười nói, ta dĩ nhiên biết, ngươi không nỡ đánh ta. Ta muốn nói là, chúng ta là hai bảo huynh muội. Cũng biết gây gổ, huống chi là hai cái thói quen cuộc sống và nhận biết thói quen người bất đồng. Thông qua hôn nhân lâu dài sinh hoạt chung một chỗ, cái này bất kỳ sự việc đâu, đều cần ma hợp, ví dụ như ngươi luyện ca, đột nhiên luyện tập không phải vậy sẽ xuất hiện cổ họng đau nhức tình huống. Lâm Miểu bĩu môi một cái, nói, ta phát hiện ca ca ngươi càng ngày càng thích giảng đạo. Thật giống như ngươi so ta lớn 20-30 tuổi tựa như. Thật ra thì, ngươi cũng chỉ liền so ta lớn mấy phút. Nói đến đây, nàng chợt nhớ tới một chút chuyện cũ. Hô, ta vốn là có cơ hội làm tỷ tỷ. Gia Gia nói qua, nãy nãy muốn cho ta làm tỷ tỷ. Gia Gia không đồng ý. Cho nên ngươi mới là ca ca. Ta mơ hồ còn nhớ. Đã từng có một quý khách theo ta nói qua, ở nước ngoài mấy quốc gia, thật giống như có Italy, ở nơi đó trước ra đời là tiểu nhân, sau ra đời mới là lớn. Lâm Kiệt đệ đệ, ngươi tiếng kêu tỉ tỉ để cho ta nghe một chút. Lâm Kiệt nhìn vẻ mặt hài hước nghịch ngợm nụ cười Lâm Miểu. Thầm nghĩ nàng nói ngược lại là không có sai. Theo nghề thuốc bắt chước nói. Sanh đôi đẻ thường sanh ra được. Đúng là trước đi ra ngoài cái đó là tiểu nhân, bởi vì ở mẫu thể tử cung trong trước kết hợp phôi thai ở phía trên, sau kết hợp ở phía dưới. Tương đối mà nói, sau kết hợp sau khi sanh, tại thân thể hoặc là tâm lý phương diện đều phải tiểu chút. Thích hợp hơn làm đệ đệ hoặc muội muội, chẳng qua là quốc nội tập tục là lấy trước ra đời người hơi lớn. Lâm Kiệt phối hợp Lâm Miểu, cười hô, Miểu Miểu tỷ tỷ, ăn cơm nhanh một chút đi, ngươi còn phải sớm hơn điểm ra phát đi trên xe điện ngầm đâu. Lâm Miểu vui cũng sặc một cái, uống một hớp nước sau đó, cười hì hì nói, tỷ tỷ, muội muội, ta vẫn là càng thích làm em gái, dù sao có chuyện gì, đều có ngươi ca ca này chỉ vào, ta chỉ cần đi theo ngươi phía sau hưởng thụ là được rồi. Ai, ca ca, tối ngày hôm qua, cười cười tỉ tin cho ta hay nói, là bằng nghĩa buổi trưa lại đi trong tiệm, biết ta không có ở đây trong tiệm công tác, hắn cũng không có lộ ra thất vọng hoặc là tức giận cái gì. Cười cười tỉ, cái phản ứng này có chút không đúng. Lâm Miểu dò hỏi, ta muốn không muốn cầm cái tên đó mục đích thật sự. Nói cho cười cười tỉ à? Nàng hỏi, cũng để cho Lâm Kiệt nhớ lại tối hôm qua La San San gọi điện thoại tới. Trầm ngâm một chút, nói, ta lấy được chính xác tin tức, là bằng nghĩa sở dĩ vừa ý cười cười tỉ, là bởi vì mỉm cười cười tỉ cùng khi còn bé chiếu cố hắn một người nữ giúp việc rất giống. À, nguyên lai là như vậy à? Lâm Miểu nhỏ giọng hỏi, ca ca, cái này có phải hay không thuộc về một loại khác yêu mẫu tình tiết à? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, không kém bao nhiêu đâu. Ta biết là bằng nghĩa vừa sanh ra, hắn mẹ ruột liền qua đời, một mực do bảo mẫu chiều cố lớn lên, là bằng nghĩa cầm chiếu cố mình một người nữ giúp việc, làm mẫu thân để đối đãi, cũng là rất bình thường. Lâm Miểu nha liền một chút, có chút khẩn trương hỏi, ca ca, chúng ta muốn không muốn cảnh cáo cười cười tỉ, để cho nàng cách cái tên kia xa một chút. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, cái này không cần khẩn trương, cái này cũng không phải là bệnh. Thật ra thì, mỗi một người cũng hoặc nhiều hoặc ít có yêu mẫu hoặc thương cha tình tiết. Chỉ cần chắc chắn tốt độ, làm việc có đúng mực, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Ta cũng chưa có thương cha yêu mẫu tình tiết, chỉ có hận phụ hận mẫu tình tiết. Lâm Miểu giận dữ đạo. Lâm Kiệt than thở một tiếng, không có khuyên Lâm Miểu, chỉ là nói, cười cười tỉ nơi đó, cái gì cũng không cần nói, thuận theo tự nhiên là được. Điểm tâm sau này, Lâm Kiệt lái xe trước cầm Lâm Miểu đưa đến vùng lân cận trạm xe lửa Tân Hải công viên đứng. Sau đó sẽ quay đầu hướng Tân Hải ngoại ô phía đông phương hướng đi tới. Xe ở nửa đường, Lâm Kiệt nhận được An Khả Hinh điện thoại. Hồ Ngút Thanh tối hôm qua bác sĩ mổ chính một ca giải phẫu thất bại. Bệnh nhân chết, nghe nói Hồ Nguyên Thanh bị đả kích rất lớn, liền trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Lâm Kiệt, chuyện này ấy ngươi biết sao? Lâm Kiệt hơi suy nghĩ một chút, cũng biết đây là Hồ Nguyên Thanh mạo hiểm cho một vị kia năm xưa người yêu làm giải phẫu. Hồ Nguyên Thanh đây là muốn sáng tạo kỳ tích à? Lâm Kiệt không khỏi lắc đầu. Thực tế cũng không phải là tiểu thuyết và điện ảnh. Kỳ tích nào có như vậy dễ dàng sáng tạo. Hồ Nguyên Thanh cũng không có sáng tạo cái này cái kỳ tích y thuật cơ sở. Cái này cái kỳ tích đổi thành chính hắn tới sáng tạo còn thiếu không nhiều. Hơn nữa, lấy đêm hôm đó Hồ Nguyên Thanh biểu hiện ra tâm trạng tới xem. Hắn đã không thích hợp cho vị kia đã từng là người yêu chủ đao làm giải phẫu. Quan hệ mật thiết như vậy, trong quá trình giải phẫu một khi xuất hiện một ít tình huống dị thường, cực kỳ dễ dàng tâm trạng không yên, tiếp đó tạo thành phán đoán sai lầm. Đây chính là lô não trong giải phẫu đại kỵ. Một đêm kia, Lâm Kiệt cho Lâm Miểu làm giải phẫu, vậy thiếu chút nữa ngã quỵ trong vấn đề này. Bây giờ nghĩ lại một chút, Lâm Kiệt còn nghĩ mà sợ đòi mạng. lòng vẫn còn sợ hãi. Chẳng qua là một điểm này, hắn ai cũng không có nói cho, chôn giấu ở trong lòng chỗ sâu nhất. Tin tức này, ta vẫn là lần đầu từ ngươi nơi này nghe được. Lâm Kiệt nhàn nhạt trả lời, ta và Hồ Nguyên Thanh quan hệ hợp tác, ở hơn nửa tháng trước liền kết thúc. Ta và hắn không có bất luận quan hệ gì. An Khả Hinh vẫn là lần đầu tiên biết chuyện này. Thông minh nàng không có hỏi tới. Dẫu sao Lâm Kiệt cùng Hồ gia quan hệ vượt kém. Đối với nàng mà nói càng tin tức tốt. Như thế nói, chắc hẳn cái này kế tiếp một cái tin. Ngươi cũng không biết để ý. Vị kia người chết trượng phu tuyên bố muốn nói với Hồ Nguyên Thanh. Bởi vì Hồ Nguyên Thanh dùng giả tạo cam kết, dụ dỗ hắn và thê tử đồng ý tiến hành giải phẫu. Vậy người chồng tuyên bố, trong tay hắn có thu âm chứng cớ, có thể chứng minh một điểm này. Nếu như hắn nói là sự thật, cái này đúng là một chàng không nhỏ tai nạn y tế. Chủ quản bộ môn có thể sẽ tham gia, Hồ Nguyên Thanh theo nghề thuốc tư cách cũng có thể sẽ bị tước đoạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyency.com/doing-nối-dung-nối-dung-nối-con-tot- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.